Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 289. Gió, hôm nay cơn gió, rất là ồn ào náo động, ngay cả trong không khí linh khí, đều bị thổi tan, có lẽ Khâu Thần cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng là Vô Tận môn đệ tử, cơ hồ đều đã tập mãi thành thói quen. Không chính là không có linh khí nha. Đại sư huynh gây chuyện cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc trước Vô Tận môn linh khí tăng vọt thời điểm, bọn họ những cái này đệ tử gặp họa số lần còn thiếu sao? Lần này, không phải liền là đem linh khí lấy đi nha. Có cái gì tốt lo lắng? Đang luyện công trong phòng đợi không phải tốt. Nơi đó lại không có gió thổi tiến đến. Huống chi, sư huynh đã sớm thông qua lệnh bài thông chi đám người. Tất cả mọi người đã sớm đã làm xong báo động trước. Giờ khắc này, Vô Tận môn trong phòng luyện công, chờ đủ người, cùng những kiến trúc khác bất đồng chính là, trong phòng luyện công linh khí, có thể tiêu hao điểm cống hiến, liên tục không ngừng mà sinh ra. Dù cho ngoại giới linh khí tạm thời biến mất, thế nhưng là trong phòng luyện công, lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà toàn bộ Vô Tận môn bên trong, cũng chỉ có một địa phương khác, còn có linh khí tồn tại, tông môn đại điện, cái này bị Lâm Nam bố trí đại trận hộ sơn địa phương. Tất cả phong nhi, đều vòng qua đại điện, không có chút nào ảnh hưởng tới đây trận pháp, nếu không, linh khí chặt đứt, sợ là sẽ phải trực tiếp dẫn đến trận pháp phá toái. Lâm Nam làm việc, vẫn có phân tắc tốt a. Khâu Thần trước khi đến, Lâm Nam trừ bỏ củng cố bản thân vừa mới đột phá đến độ kiếp kỳ tu vi bên ngoài. Chính là nghiên cứu viên kia thần phong thạch, mà thần phong thạch danh tự, cũng là Lâm Nam bản thân lấy. Cho tới nay, Lâm Tiên Giới cũng chưa từng xuất hiện loại đá này. Hoặc có lẽ là, vượt qua thiên phong kiếp các tu sĩ cũng không có phát hiện dưới chân bọn hắn viên này thạch đầu. Hắn nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì thần phong thạch đặc tính, viên này thần thức không cảm ứng được, linh lực dò xét không được thạch đầu, bình thường đều sẽ bị tu sĩ xem như phổ thông thạch đầu đối đãi. Huống chi, toàn bộ Lâm Tiên Giới cũng chỉ có phàm vực mới có thể xuất hiện sa mạc. Linh khí sung túc thanh vực cùng linh vực muốn hình thành sa mạc, quả thực là người si nói mộng, không có không hợp lý nông khẩn, chưa từng có độ chăn thả, không có không hợp lý tiểu hái, tăng thêm linh khí tác dụng dưới, phổ thông thực vật tốc độ sinh trưởng cùng trình độ bền bỉ, cũng là cực kỳ cường hãn, muốn xuất hiện sa mạc, vậy đơn giản so tu sĩ tu luyện còn muốn khó khăn. Bởi vậy, đại bộ phận tu sĩ độ kiếp đều là đang chống trải thổ địa bên trên. Bọn họ cũng tốt bố trí trận pháp loại hình, sớm làm tốt độ kiếp trước chuẩn bị. Mà một hòn đá, làm sao có thể bị bọn họ coi trọng đây? Lại không giống hỏa vân thạch dạng này, đột nhiên xuất hiện ở không trung. Lâm Nam cũng là cảm thấy vận khí tốt, nếu không phải là trong sa mạc độ kiếp, ở hình thành một mảnh pha lê bên trong, một khối màu xanh biếc thạch đầu, đúng là có chút dễ thấy. Người khác không cách nào phát hiện thần phong thạch tồn tại. Lâm Nam lại có thể làm được, chỉ là nên như thế nào vận dụng, liền muốn Lâm Nam bản thân nghiên cứu. Khâu Thần đến thời điểm, chính là Lâm Nam cơ bản nghiên cứu triệt để, chuẩn bị thí nghiệm thời điểm, mà đuổi rồi Khâu Thần. Lâm Nam liền đi bên trong phòng luyện khí, lần nữa đem vân tiêu ném tới luyện khí lô bên trong. Dung hợp hỏa vân thạch vân tiêu, hơn nữa thần phong thạch, sẽ là cái dạng gì? Lâm Nam không biết, nhưng là hắn có thể tưởng tượng a, một cái lại có thể phun thiên hỏa, lại có thể phá thiên phong, thậm chí còn có thể hạ xuống thanh tiêu thần lôi pháp bảo. Bản thân đứng ở trên vân tiêu, nhìn ngươi khó chịu, liền đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi, mà vân tiêu thăng cấp luyện chế, cũng không có để Lâm Nam thất vọng. Thần phong thạch dung luyện, không thể sử dụng linh khí hình thành hỏa diễm, nhưng là thiên hỏa có thể. Cùng nói là Lâm Nam đem thần phong thạch dung nhập vào trong trời mây, còn không bằng nói là Vân Tiêu chủ động thôn phệ cái này thần phong thạch. Màu đỏ thẫm Vân Tiêu, ở gặp được thần phong thạch thời điểm, chủ động toát ra thiên hỏa. Màu xanh biếc thần phong thạch, tại thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, thế mà chuyển biến thành gió. Luyện khí lô bên trong, một cái cỡ nhỏ hỏa diễm vòi rồng dần dần hình thành. Nếu không phải là Lâm Nam luyện khí lô, sớm đã bị hắn cường hóa thành thượng phẩm linh khí, dùng không biết bao nhiêu chân quý chất liệu, sợ là gánh không được bọn họ chơi như vậy. Vân Tiêu món pháp bảo này, bản thể vốn là đám mây trên trời, hoặc có lẽ là chính là nước, dung hợp thiên đạo nước, qua luyện hóa về sau, liền một mực là đám mây hình dạng, sẽ không nhận ngoại giới ảnh hưởng mà biến hóa hình thái. Cho dù là ở hỏa diễm vòi rồng bên trong, Vân Tiêu bản thể cũng là càng không ngừng còn quấn, đã dung hợp thiên lôi thiên hỏa chi lực Vân Tiêu, không lo lắng chút nào bị thiên phong cho tiêu diệt hết. Ngược lại, ở Lâm Nam dưới sự khống chế, dần dần dung hợp gió lực lượng, này hỏa diễm vòi rồng, ở Vân Tiêu lực lượng bản thân phía dưới, đang chậm rãi bị tan rã, bị thôn phệ. Lâm Nam đã nói không chính xác cái này Vân Tiêu phẩm cấp, liền xem như thượng phẩm linh khí, cũng không thể cam đoan có cường hãn hơn pháp bảo a. Vân Tiêu tốc độ cắn nuốt rất nhanh, một khối thần phong thạch, từ bị phân giải đến bị hấp thu, trước sau cũng liền không đến nửa canh giờ. Làm Lâm Nam mở ra luyện khí lô nắp lò, đem Vân Tiêu thả ra đến thời điểm, tựa như trước đó dung hợp hỏa vân thạch một dạng. Vân Tiêu có chút khống chế không nổi gửi mấy, khí lực cường đại trực tiếp thổi ra luyện khí thất đại môn, ẩn chứa thiên phong lực lượng, bao trùm toàn bộ vô tận môn. Nếu không phải là Lâm Nam dù cho khống chế, khiến cái này phong nhi vòng qua tông môn đại điện, lúc này mới tránh khỏi đại trận hộ sơn sụp đổ. Phải biết, đây chính là Lâm Nam hao tốn không ít tài nguyên kiến tạo. Viên kia đều là linh thạch tài nguyên điểm cống hiến a. Há lại nói không muốn, cũng không cần. Lại nói, tông môn đại điện trong trung tâm chứa không biết bao nhiêu linh khí, một khi bạo phát đi ra, há là cái này vừa mới thu hoạch được thiên phong lực Vân Tiêu có thể áp chế. Phong nhi thổi hồi lâu, Vân Tiêu nhan sắc cũng từ lúc đầu hỏa hồng biến thành xanh đỏ giao nhau, để Lâm Nam không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Dù sao, đỏ xứng lục, thi đấu, khụ khụ. Cuối cùng, Lâm Nam mang theo cái này biến sắc Vân Tiêu thượng thiên đi lên đi vòng vo vài vòng, triệt để thích ứng thiên phong lực lượng về sau, Vân Tiêu mới thu thần thông, vô tận môn linh khí lại một lần nữa khôi phục lại. Linh khí biến mất, đối tu sĩ xác thực không có ảnh hưởng gì, bởi vì vừa mới nắm vững, Vân Tiêu hiện tại cũng không có đem phong nhi thổi tới sinh vật lực lượng trong cơ thể, chỉ chờ quen thuộc sau đó mới chậm rãi tăng cường. Nhưng là, linh khí biến mất, đối bọn hắn thanh viên phong mà nói, lại là một cái đại tai nạn. Linh thực sinh tồn, cũng là bởi vì linh khí. Đối linh thực mà nói, đối với linh khí nhu cầu, thì tương đương với nhân loại đối dưỡng khí nhu cầu là một dạng một dạng. Đột nhiên đem người ném tới chân không hoàn cảnh, cách cái chết cũng liền mười mấy giây sự tình. Những cái này linh thực còn tính là kiên cường, dù cho phong nhi thổi hồi lâu, bọn họ cũng vẫn như cũ sống tiếp được. Nhưng là thanh viên phong đệ tử thì có bận bịu, mặc dù sống tiếp được, thế nhưng là tổn thương vẫn phải có. Nhìn xem ngoài cửa sắc mặt cũng không khá lắm Quách Nghiêu. Lâm Nam ngượng ngùng cúi đầu, sư huynh sẽ phụ trách. Vừa nói, Lâm Nam hơi thu thập một phen, yên lặng cầm lên thanh viên phong bên trong